Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 441, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 441, không cần lo lắng tốt lắm. Nếu ngươi không biết trời cao đất rộng, ta sẽ xuất thủ trước. Nghe được Thạch Phá Thiên nói, Hoắc Đô giận tím mặt, cười lạnh nói tiếp. Hãy chú ý, ta sẽ chụp vào cổ của ngươi. Hoắc Đô tự trọng thân phận mình, đối mặt với một nam tử vụng về. Nếu thắng cũng không phải là cái gì hay ho. Cho nên hắn nói trước với đối phương vị trí mình xuất chiêu. Như vậy nếu như đối phương tránh được không có tụ thương, thì lại có vẻ là lão thủ hạ lưu tình. Hoắc Đô tuy rằng không thể xuất ra võ công thật sự của mình, nhưng với tu vi võ học của hắn, nhãn quang chiêu số đều có chỗ độc riêng của mình. Vừa nói dứt lời, bàn tay trái tung ra chảo chụp lấy cổ của Thạch Phá Thiên. Hắn xuất thủ đã mau, phương vị lại kỳ lạ, Thạch Phá Thiên làm sao tránh được. Chỉ cảm thấy trên tay hắn lực đạo mạnh mẽ thần kỳ khi đánh trúng mình, thân thể liền muốn tung bay lên trời, liền vội vàng ngưng lực ổn định, cánh tay phải chém ra đánh trúng trên cánh tay trái của Hoắc Đô. Hoắc Đô rõ ràng đã chụp trúng yếu huyệt cổ của Thạch Phá Thiên, muốn nhân cơ hội nhấc người Thạch Phá Thiên lên rồi đẩy ngã, nào ngờ vận lực nhấc lên thân hình của Thạch Phá Thiên, đối phương không lên mà lại còn trầm xuống, đồng thời cánh tay trái bị tay Thạch Phá Thiên chém trúng. Liền cảm thấy trên cánh tay tê dại, đành phải buông tay ra. Hoắc Đô nghĩ thầm, nội lực của tiểu tử này quả nhiên rất mạnh mẽ. Tay phải Hoắc Đô lộ ra, lại chụp trúng trên ngực Thạch Phá Thiên, thuận thế vung mạnh, nhưng vẫn là không lại động được thân thể của hắn. Chiêu thứ hai thì Thạch Phá Thiên vốn đã đề phòng, ý định tránh né, nhưng vẫn bị Hoắc Đô chụp trúng, trong lòng rất bội phục, khen. Võ công của Hà trưởng lão quả nhiên rất cao. Thạch Phá Thiên tuy rằng một thân nội lực vang dội cổ kim, nhưng không có được chỉ dẫn võ học chính quy, cho nên về tất cả phương diện chiêu thức bị thua thiệt rất nhiều. Một khi gặp phải chiêu thức quái dị đối phương, hắn đều không phản ứng kịp, nhưng hắn có chân khí hộ thể, cho dù chiêu thức của đối phương chiếm tiện nghi hơn, vấn đề muốn làm thương tổn đến hắn thì lại rất khó. Thạch Phá Thiên mặc dù là thật tâm tán thưởng, nhưng Hoắc Đô nghe vào trong tai, lại dường như bị tát tay vào mặt vậy. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, tức giận hừ một tiếng, không nói lời nào, chân trái đá quét ngang qua, Hoắc Đô cũng không sử xuất công phu bản môn, đây chỉ là những đòn tinh túy của thuật đấu vật Mông Cổ, trừ phi những người đấu vật Mông Cổ, không thì những võ lâm nhân sĩ thông thường nhìn thấy, cũng nhìn không thấu lai lịch ba chiêu này. Ba chiêu này tuy rằng không tên tuổi gì, nhưng nếu sử dụng tốt, cho dù là đẳng cấp võ lâm cao thủ, nếu sơ suất thì đối phó cũng phi thường chật vật. Hoắc Đô vốn có lòng tin 10 phần, ba chiêu này vừa ra là có thể cử trọng nhược khinh làm cho Thạch Phá Thiên té chồng vó lên trời, kết thúc một vòng tỉ thí tốt đẹp, ai ngờ đụng phải Thạch Phá Thiên có một nội lực hùng hồn hơn người. Thấy Thạch Phá Thiên vẫn đứng vững tại chỗ, Hoắc Đô không nhịn được nữa, liền dùng hữu trưởng hướng đến ngực Thạch Phá Thiên vỗ tới, một chiêu này khí cấp bại phôi, đã dùng tới 6, 7 phần khí lực. Thạch Phá Thiên thấy trưởng thế hung mãnh, cánh tay trái đưa ngang man cản, lập tức tà quyền của Hoắc Đô tà quyền lập tức xé gió đâm tới. Thạch Phá Thiên lắc mình muốn tránh, nhưng một quyền này của Hoắc Đô thế tới kỳ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch một tiếng, đã đánh trúng vai phải của hắn. Mọi người dưới đài thấy rõ ràng, lấy thanh thế một quyền kia của Hoắc Đô, lần này xương vai của Thạch Phá Thiên sợ rằng không giữ được. Hoắc Đô sắc mặt âm tình bất định, Quách Phù ở dưới đài hưng phấn vỗ tay. Mẫu thân, Hà trưởng lão kia nhìn qua thì thường thường, không nghĩ tới võ công lại có thể xuất sắc như thế. Mấy chiêu vừa rồi thật sự là tinh diệu không gì sánh được a. Hoàng Dung cười cười, nhưng trong lòng nghi ngờ. Lấy hai chiêu vừa mới rồi của Hà sư ngã biểu hiện ra ý tàn nhẫn, người này tựa hồ tâm thuật bất chính. Quách Phù chưa thỏa mãn, lớn tiếng nói lên, ngốc tiểu tử kia. Quyền cước của ngươi làm sao so được với thần công cái bang, đó là Hà trưởng lão đã hạ thủ lưu tình, nhanh lên nhận thua đi, không thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hoắc Đô nghe vậy cảm kích quay đầu lại liếc mắt thì nhìn thấy Quách Phù, khi thấy rõ hình dạng Quách Phù, ánh mắt hắn liền sáng ngời, tốt cho một cô nương xinh đẹp, tư sắc không thua tiểu long nữ mà ngày trước hắn đã gặp ở núi Trung Nam, một kiều diễm, một thanh lệ, mỗi người một vẻ. Thấy rõ Hoàng Dung đứng cạnh, Hoắc Đô vội vã rời đi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ. Quách Tĩnh thật tốt phúc khí, có một thê tử kiều diễm như vậy, còn có một nữ nhi xinh đẹp, ngày nào đó nếu ta nếu có thể chiếm lĩnh thiên hạ, chắc chắn sẽ thu nhập hai mẫu tử này vào trong hậu cung. Lúc đầu tại Trùng Dương Cung, Hoắc Đô đụng phải Quách Tĩnh bị nhiều thua thiệt, cho nên đối với cả nhà bọn họ không có gì hào cảm. Thạch Phá Thiên thấy Hoắc Đô đánh một quyền trúng mình rồi đột nhiên ngừng lại, không hiểu ra sao tới, khi nghe được Quách Phủ nói, vô ý thức đáp. Thế nhưng ta không cảm thấy đau à, sợ Quách Phủ không tin, nói xong hắn còn vẫy lấy tay bả vai, ý bảo mình đúng thật bình yên vô sự. Dưới đài mọi người, ồ, lên, Hoắc Đô vừa sợ vừa giận, tính đa nghi nên phản ứng đầu tiên của hắn cho đối phương là một cao thủ thâm tàng bất lộ, chỉ là đang trêu đùa võ công của hắn, nên giờ thì không hề nương tay, hét lớn. Hảo tiểu tử, ngươi không đau, hãy tiếp thêm quyền của ta. Một quyền này bị Thạch Phá Thiên đưa tay đẩy ra, Hoắc Đô đánh liên tục 4 quyền, từng quyền kèm theo cước pháp, cùng đá trúng vào bên trái hông Thạch Phá Thiên. Tăng Nhu thấy hắn hai người càng đấu càng nhanh, Hoắc Đô phát ra quyền cước, Thạch Phá Thiên chỉ có thể ngăn cản được một phần, phần còn lại tất cả đều đánh trúng trên người của hắn, không khỏi lo âu nói. Tống đại ca, lát nữa nếu là tình huống nguy cấp, đại ca hãy xuất thủ cứu giúp người này đi. Tống Thanh Thư mỉm cười, muội không cần phải lo lắng, nam tử này nội lực hùng hồn, có chân khí tự hộ thể, quyền cước của Hà Sư ngã đánh vào trên người hắn chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi. Tăng Nhu nhìn cẩn thận lại, quả nhiên thấy sắc mặt Thạch Phá Thiên bình thản, không có gì là đau đớn cả, thì mới yên lòng. Cách chương.